nói với Sở Bá Ninh: Vườn già, vườn phì thật có sức sống. Cũng rất thú vị. Tử Tù hiện tại có chút hiểu vì sao người lại nguyện ý. Chưa nói xong đã mím môi cười, mặc dù không nói rõ nhưng trong lòng cả hai đều hiểu. Sở Bá Ninh trong mắt lướt qua gì đó, bưng chén trà còn ấm bên cạnh lên uống một hớp. Ha ha, người đời đều thích chuyện bắt quái, chuyện xấu truyền đi bát nháo, giả cũng có thể nói thành thật. Mà ta lại không thấy như vậy. Vương gia, ta tin tưởng nhân duyên là do trời định. Trước kia nhất định là duyên phận ngài còn chưa đến nhưng vẫn cố. Vì vậy trời cao mới không cho người cưới bất kỳ cô gái nào, mới có thể sinh ra nhiều trở ngại như vậy. Ung Lương vừa uống rượu vừa nói. Sở Bá Ninh từ từ thưởng thức trà, không nhìn hắn, cũng không nói chen vào. Chờ hắn nói luyên thuyên xong, Ung Lương cũng nói vào chủ đề chính. Vương gia, cùng Vương Phi sinh tiểu thái tử đi. Đến lúc đó, Tử Tu hy vọng trở thành nghĩa phụ của thái tử. Không biết Vương gia có ghét bỏ Tử Tu hay không? Ung Lương có chút uống say, trên mặt một mảnh hồng hồng, cặp mắt lại sáng như sao trên trời đêm. Ung Lương đợi mấy giây, mới thấy Sở Bá Ninh nhàn nhạt gật đầu một cái, không khỏi ôm bầu rượu phát ra tiếng cười ha ha ha. Lúc này, An Nan tiến vào, cầm trong tay cái hà bao, đưa nó cho Ung Lương cười nói: Ung đại nhân, năm mới vui vẻ, chúc ngài phát tài, đây là bao tiền lì xì cho ngài. Ung Lương mặt vẻ kinh ngạc, hoàn toàn quên mất động tác. Đây là hà bao tú nương trong vương phủ làm, kiểu dáng vô cùng bình thường, bên trong có chứa mấy phiến vàng lá. Là An Nan chuẩn bị bao lì xì cho Ung Lương, An Nan tất nhiên là sẽ không đem hà bao mình làm đưa ra ngoài. Ung Lương về sau sẽ cưới thê tử, nàng ta sẽ làm hà bao cho hắn. Vì vậy, nàng cầm hà bao tú nương trong phủ, làm bao lì xì, đưa cho hắn. Anh em thấy gương mặt tuấn tú của hắn có chút hồng, cho là hắn uống say, không hiểu động tác của nàng, đang muốn nói cho, thì thanh âm tỉnh táo của Sở Bá Ninh truyền đến. Vương Phi thử người, hãy cứ nhận đi. Ung Lương vừa nghe, nhếch miệng nở nụ cười, gương mặt tuấn tú tựa như sáng lên, màu sắc linh hoạt đến chói mắt, hết sức chọc người. Ung Lương vui mừng nhận lấy hà bao của An Nan, cẩn thận từng ly từng tí cất vào trong ngực. An Nan nhìn ra được trong lòng hắn vui mừng, đối với bộ dáng quý trọng của hắn có chút không hiểu, chỉ là thấy hắn nhận lấy, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm. Lúc trước nghe hạ nhân nói phát lì xì trước, thì An Nan nhớ tới Ung Lương đang tạm trú ở vương phủ, nhất thời không biết có nên chuẩn bị bao tiền lì xì cho Ung Lương không. Mặc dù Ung Lương tuổi lớn hơn so với nàng, nhưng Sở Bá Ninh bây giờ là cấp trên của hắn. Cấp trên phát lì xì cho thuộc hạ, hình như cũng không phải là chuyện kinh thiền động địa đấy chứ. Cho nên, An Nan vẫn thấy mình nên chuẩn bị. Sau khi phát bao tiền lì xì, An Nan ngồi trở lại vào chỗ cũ, tiếp tục ván cờ chưa xong. Chỉ là trong lúc An Nan liếc Ung Lương, thấy hắn mặc dù vẫn đang vừa uống rượu vừa thưởng tuyết, nhưng thì thoảng vẫn đem hà bao ra ngoài ngắm, giống như đối với món đồ chơi vô cùng yêu thích, bộ dáng yêu thích không buông tay đó, làm An Nan hoài nghi có phải hắn có gì khác thường không. Sở Bá Ninh phát hiện tầm mắt của An Nan, tay chống mép bàn, lại gần An Nan nhẹ nói: